Siêu, Đàm Vân bay thấp tại bốn thuật phù trên lục địa về sau, đối bốn thuật thánh điện hò hét nói: Thái thượng thánh lão ngài ở đây sao? Thái thượng thánh lão mang theo các đệ tử tiến về nhân tộc tinh vực. Lúc này, đại thánh lão Ngụy Duệ bước ra thánh điện, nhìn xem Đàm Vân nói: Đàm Vân, ngươi có chuyện gì sao? Ngài là, Đàm Vân cung kính nói. Lão phu là tứ thuật tinh vực đại thánh lão, Ngụy Duệ nói. Đại thánh lão, xin hỏi tam đại tinh vực bốn thuật đánh cực tại nhân tộc tinh vực nơi nào cử hành? Đàm Vân hỏi, tại cung chủ chúa tể tinh bên trên tinh vực đạo trường. Ngụy Duệ nói, còn bao lâu bắt đầu? Đàm Vân hỏi, còn có hơn nửa canh giờ tự muốn bắt đầu. Ngụy Duệ hỏi, thế nào? Cái gì, chỉ còn lại hơn nửa canh giờ, với tốc độ của ta căn bản không kịp. Đàm Vân thần sắc nóng nảy nhìn xem Ngụy Duệ, khom người nói, đại thánh lão, vãn bối có cấp tốc sự tình, muốn tại bốn thuật đánh cực bắt đầu trước gặp mặt thái thượng thánh lão. Ngài có thể hay không đem vãn bối đưa qua? Ngụy Duệ nhướng mày, thái thượng thánh lão để lão phu lưu tại nơi này, không có lão nhân gia ông ta mệnh lệnh, lão phu không thể tự tiện rời đi. Như vậy đi, ngươi nói một chút chuyện gì? Lão phu rồi quyết định thì muốn đưa ngươi đi. Đàm Vân nói ra, hồi bẩm đại thánh lão, vãn bối muốn đại biểu tứ thuật tinh vực cùng nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực tiến hành bốn thuật thi đấu. Lời này một ra, Ngụy Duệ ngây ngần cả người. Sửng sốt một hơi về sau, Ngụy Duệ bỗng nhiên vung lên tay áo dài, nghiêm nghị nói, lớn mật tiểu nhi, ngươi nói đùa cái gì, ngươi là đang đùa bản đại thánh giả sao? Đại thánh lão bất giận, vãn bối không có nói đùa. Đàm Vân khom người nói, cấp ta né qua một bên đi. Ngụy Duệ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết lời của ngươi nói có buồn cười biết bao sao? Ngươi ngay cả tạp dịch đệ tử đều không phải là, lại muốn nói cho ta, ngươi đi đại biểu tứ thuật tinh vực tham gia tam đại tinh vực bốn thuật đánh cược. Đàm Vân trong lòng khó chịu trên mặt nhưng như cũ cung kính, vãn bối biết nói như vậy, ngài nhất định không tin, nhưng vãn bối nói đều là thật. Không đợi Đàm Vân nói xong, tâm tình vốn là kiềm chế, bực bội Ngụy Duệ gầm thét lên, cấp ta cút qua một bên, lại phiền ta ta một bàn tay đập chết ngươi. Cút, không trách Ngụy Duệ giận dữ, phải biết đứng tại lập trường của hắn, vừa nghĩ tới tứ thuật tinh vực đem muốn bị gồm thâu, hắn thật rất khó chịu. Tại hắn lúc này xem ra, Đàm Vân chính là không biết trời cao đất rộng, trêu đùa mình. Trong lòng hắn, Đàm Vân cử động liền giống với một con kiến hôi nói ta muốn dẫm chết voi hoang đường đến cực điểm. Đàm Vân song quyền nắm chặt ưỡn ngực nhìn qua Ngụy Duệ, thanh âm cao mấy phần, đại thánh lão, vãn bối nói cho ngài, ngài chỉ muốn dẫn vãn bối đi, vãn bối liền có thể ngăn cơn sóng dữ bảo trụ tứ thuật tinh vực. Vãn bối biết ta rất khó để ngài tin tưởng, thế nhưng là vãn bối vẫn phải nói, ngài nếu không mang vãn bối đi, ngài chính là tứ thuật tinh vực tội nhân. Vãn bối rất lý giải tâm tình của ngài, nhưng Ngụy Duệ quát ầm lên, ngươi muốn chết. Ầm ầm, hư không ầm vang sụp đổ, lại là Ngụy Duệ đưa tay chiều Đàm Vân vỗ tới. Trong khoảnh khắc, Đàm Vân trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hắn mãnh liệt lắc đầu, chân tình ý thiết nói, xin ngài ngẫm lại, ngài là cao cao tại thượng đại thánh lão, mà ta tại trước mặt ngài là nhỏ yếu như vậy. Cấp vãn bối một vạn cái lá gan, cũng không dám trêu đùa ngài a hát. Xin ngài mang vãn bối tiến về nhân tộc tinh vực chúa tể tinh, như vãn bối thật lừa ngài, không cần ngài động thủ, vãn bối tự sát là được. Xin ngài nghĩ lại, xin ngài mang vãn bối đi một chuyến đi. Lại nói ngài cũng không có lý do sát vãn bối. Y theo cung quy, ngài như hoài nghi vãn bối lấy hạ khi thượng, ngài cũng phải có chứng cứ mới là, mà ngài bây giờ căn bản không cách nào chứng minh vãn bối là thật là giả, ngài như sát vãn bối, y theo cung quy ngài cũng là từ tội ao hát. Nhìn xem Đàm Vân chân thành tha thiết ánh mắt nghe hắn nói như thế, Ngụy Duệ tay phải bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng tại Đàm Vân trước trán. Tốt, Ngụy Duệ giận quá mà cười nói, ngươi thắng, lão phu không giết ngươi, lão phu mang ngươi tiến về nhân tộc tinh vực. Nếu ngươi lời nói là thật, lão phu ở trước mặt tất cả mọi người xin lỗi ngươi, nếu ngươi dám trêu chọc lão phu sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Nghe vậy, Đàm Vân không để ý tới lau mồ hôi lạnh trên trán, cung kính nói, đa tạ đại thánh lão. Hừ, Ngụy Duệ lãnh hừ một tiếng, tế ra một tấm lệnh bài, lập tức lệnh bài bên trong bộc phát ra một chùm sáng trụ phóng lên tận trời xuất vào hải vân bên trong. Lập tức hải vân lăn lộn, tật phong gào thét bên trong nổi lên cao tới trăm vạn trượng thời không thần môn. Ầm ầm, theo nổ vang, thời không thần cửa mở ra về sau, Ngụy Duệ nhìn chằm chằm Đàm Vân, âm thanh lạnh lùng nói, thông qua đường hầm không thời gian đến chúa tể tinh muốn một canh giờ, chúng ta chỉ sợ thời gian có chút không còn kịp rồi, tốc độ. Nói xong Ngụy Duệ bay vào thời không thần môn, Đàm Vân theo sát phía sau. Trong nháy mắt một canh giờ đã qua, Đàm Vân cảm thấy trong đầu cực độ cảm giác hôn mê biến mất về sau, mình cùng Ngụy Duệ xuất hiện ở một tòa nguy nga trong thời không điện. Đi theo ta, Ngụy Duệ kéo lại Đàm Vân cánh tay, dẫn theo Đàm Vân lăng không bay ra thời không điện chiều tinh vực đạo trường mà đi. Một khắc về sau, buổi trưa đã đến, chư vị yên lặng, cung chủ đến rồi. Tổ đình tháp tầng trên bàn tiệc cửu đầu tổ long từ trên bàn tiệc lập tức đứng dậy. Lập tức toàn trường tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, nhưng gặp xa xôi trong hư không, một bộ lục la yên tia váy xa tuyệt sắc thiếu nữ, lăng không bay tới. Xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ chính là cung chủ Phương Tử này. Vẻn vẹn hô hấp ở giữa, Phương Tử này liền từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại tổ đình tháp đầu, duyên dáng yêu kiều. Thuộc hạ gặp qua cung chủ, Cửu đầu tổ long triều phương tử này cúi người chào thật sâu. Thuộc hạ khấu kiến công chủ. Tổ trong tháp hơn trăm vạn cao tầng nhao nhao đứng dậy ngang nhìn phương tử này dập đầu. Đệ tử bái kiến công chủ. Tam đại tinh vực tổng cộng 2 tỷ đệ tử không hẹn mà cùng phủ phục quỳ lại cùng kêu lên hò hét tiếng vang chấn thiên. Phương tử này lạnh lùng như băng, môi son khẽ mở tiếng trời vang lên miễn lễ. Tạ công chủ. Tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, tổ trong tháp cao tầng lần lượt ngồi xuống. Phương tử này sau khi ngồi xuống liếc nhìn cửu đầu tổ long, phó công chủ canh giờ đã đến bắt đầu đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Cửu đầu tổ long lĩnh mệnh mới xuất hiện thân, giọng nói như chuông đồng thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, cũng truyền vào ngay tại triều tinh vực đạo trường bay tới Đàm Vân, Ngụy Duệ trong tai. Tại bốn thuật đánh cược bắt đầu trước, bản phó công chủ trước tuyên bố một chút quy tắc cùng giải thưởng. Đánh cược quy tắc là tam đại tinh vực các phái ra 4 tên thánh đệ tử. Đương nhiên, chỉ muốn cá biệt tinh vực đệ tử có năng lực, cho dù phái ra một nghênh chiến cũng có thể với. Từ nay về sau tứ thuật tinh vực liền sẽ trở thành cuối cùng đoạt giải nhất tinh vực phụ thuộc chi địa. Mà tham dự đoạt giải nhất tinh vực đệ tử công chủ biết ban thưởng một kiện cực phẩm đạo vương khí pháp bào. Nghe vậy, các đệ tử ánh mắt sáng lên, bộc lộ ra vẻ hâm mộ. Phải biết tổ khí phía trên theo thứ tự là tổ hoàng khí, tổ đế khí, tổ thánh khí, đạo khí, đạo thần khí, mà tại đạo thần khí phía trên mới là đạo vương khí A Hát. Hơn nữa còn là cực phẩm đạo vương khí. Bị Ngụy Duệ dẫn phi hành Đàm Vân, tinh mâu bên trong toát ra vẻ kích động. Lúc này cửu đầu tổ long lại từ phía chân trời xa xôi truyền đến, ngoài ra đoạt giải nhất tinh vực đệ tử còn sẽ có được 9.000 vạn cực phẩm tổ thạch ban thường. Như 4 tên đệ tử cộng đồng đoạt giải nhất 9.000 vạn cực phẩm tổ thạch thì chia đều, như tham gia đánh cực lúc chỉ có một người xuất chiến lại đoạt giải nhất liền một mình được hưởng 9.000 vạn cực phẩm tổ thạch. Nghe vậy, Đàm Vân cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, bởi vì hắn giờ phút này quá nghèo, có thể nói cơ hồ người không có đồng nào. Cực phẩm đạo vương khí là của ta, 9.000 vạn cực phẩm tổ thạch cũng là của ta, hết thảy đều là ta. Có tổ thạch ta liền có thể với tại Thiên Môn Thần Cung phường trong thành mua sắm cần thiết chi vật. Đàm Vân quyết định coi như không vì tứ thuật tinh vực, vì ban thưởng cũng muốn đoạt khôi. Ngươi kích động cái gì sức lực? Ngụy Duệ dẫn theo Đàm Vân, một bên phi hành, một bên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể đoạt giải nhất? Đàm Vân cau mũi một cái, nói ra, vãn bối hết sức nỗ lực. Vô chi. Ngụy Duệ lắc đầu, liền không muốn phản ứng Đàm Vân. Hắn căn bản không tin Đàm Vân mặc cho gì lời nói, không phải hắn không nguyện ý tin tưởng, trong lòng hắn Đàm Vân chỉ là khu tổ vương cảnh tam trọng, coi như hiểu được bốn thuật nhiều lắm là cũng là tổ đan sư, tổ khí sư thôi. Tinh vực đạo trường, tổ tháp thất trọng, cửu đầu tổ long không thể nghi ngờ nói tham gia bốn thuật đánh cực tam đại tinh vực đệ tử bên trên tinh vực phù thai đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Cửu đầu tổ long nói xong, nhìn xuống Đạo Kiền nhẹ gật đầu. Đạo Kiền tâm lĩnh ý hội nhẹ gật đầu, hắn sờ lên đầu chọc từ trên bàn tiệc đứng dậy, cất cao giọng nói, bản thái thượng thánh là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyên bố ta thú tộc tinh vực xuất chiến 4 người đều là bản quá thánh lão thân truyền đệ tử. Bọn hắn theo thứ tự là thánh nữ Trúc Huyên Huyên, thánh tử Lương Bất Phàm, Long Khôi, Nam Cung Bồng. Siêu siêu siêu, theo Đạo Kiền dứt lời, tinh vực đạo trường bên trong 4 đạo tàn ảnh lướt lên tinh vực phù thay, hóa thành 3 nam 1 nữ. 3 tên nam tử khí độ bất phàm, mà thánh nữ Trúc Huyên Huyên thì tự nhiên xuất trần, hoa nhường nguyệt thẹn. Nói cho vi sư các ngươi có thể hay không đoạt giải nhất. Đạo Kiền nhìn xuống tinh vực phù trên đài 4 người hỏi. Trúc Huyên Huyên, Lương Bất Phàm 4 người, thần sắc trang nghiêm, chăm miệng một lời, hồi bẩm sư tôn, đồ nhi nhưng với. Tốt, Đạo Kiền vuốt ve đèn sáng đầu, khích lệ nói, vi sư đối với các ngươi có lòng tin. Nói xong, Đạo Kiền thu hồi ánh mắt, liếc nhìn đạo tử thản nhiên nói, đại sư huynh, mời đi. Đạo tử ngoảnh mặt làm ngơ, chậm rãi đứng dậy, sáng sủa thanh âm vang vọng tinh vực đạo trường, nhân tộc ta tinh vực phái ra thánh nữ thượng quan Vũ Hinh cùng thánh tử Sở Vô Ngân. Vũ Hinh, Vô Ngân lên đài, là thái thượng thánh lão. Theo cung kính thanh âm, một bộ bạch bào anh tuấn bất phàm Sở Vô Ngân bay lên tinh vực phù thai sát na, nhân tộc tinh vực nữ đệ tử trong đám người truyền ra trận trận tiếng hoan hô. Hì hì, Sở sư huynh thật hảo soái u cầm. Đúng vậy a, Sở sư huynh thật là chúng ta nhân tộc tinh vực bên trong toàn năng hình thiên tài, hắn không chỉ có đan thuật khí thuật tạo nghệ là chúng ta nhân tộc tinh vực đệ tử bên trong thứ nhất, mà lại vẫn là thực lực thứ nhất. Còn có u cầm, Sở sư huynh thế nhưng là chúng ta nhân tộc tinh vực thứ nhất mỹ nam tử ai. Sở sư huynh thật thật tuyệt, u cầm tam cái thứ nhất gia thân, làm sao bây giờ, ta thật yêu Sở sư huynh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe dưới đài các nữ đệ tử thanh âm, Sở Vô Ngân khóe miệng phát họa ra một vòng tự nhận là rất nụ cười mê người. Hắn không nhìn tất cả mọi người, ánh mắt nhìn thẳng như ngừng lại dưới đài tứ thuật tinh vực đệ tử phía trước Tân Băng Tuyền trên thân, truyền âm nói, Băng Tuyền, đợi tam đại tinh vực bốn thuật đánh cực kết thúc về sau, các ngươi tứ thuật tinh vực liền sẽ bị gồm thâu. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành chúng ta nhân tộc tinh vực đệ tử, cứ việc đến lúc đó, ngươi biết bị phế trừ thánh nữ chi vị, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sớm muộn sẽ giúp ngươi một lần nữa leo lên thánh nữ chi vị.

chỉ muốn thú tộc tinh vực, nhân tộc tinh vực bên trong tham gia đánh cực thánh đệ tử, bốn thuật tạo nghệ không có đạt tới sơ giai đạo vương cấp bậc, vãn bối có lòng tin, để bọn hắn toàn bộ thua. Đàm Vân, giống như một viên quả bom nặng ký ném vào Đạo Khôn trong đầu, chấn động đến đầu hắn ông ông trực hưởng. Hắn lão thân thể kịch liệt phát run, trực tiếp từ tổ tháp lục trọng vọt rơi vào Đàm Vân trước người, hai tay gắt gao nắm lấy Đàm Vân bả vai, càng không ngừng tái diễn, ngươi nói là sự thật sao? Bảy chữ, Tân Băng Tuyền cùng các sư huynh sư tỷ hai mặt nhìn nhau, không biết Đàm Vân cùng sư tôn nói cái gì, đến mức sư tôn biết thất thố như vậy. Đàm Vân nhìn xem Đạo Khôn kích động không thôi mà mong đợi bộ dáng, mang trên mặt như một nụ cười tựa như gió xuân, hồi bẩm Thái Thượng Thánh Lão là thật, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Tốt tốt tốt, lão hủ chờ mong biểu hiện của ngươi. Đạo Khôn thân thể vẫn như cũ càng không ngừng run rẩy. Thẳng thắn rằng, hắn cũng không tin Đàm Vân lời nói, bởi vì Đàm Vân chỉ là tìm hiểu bốn thuật bí điển, bốn thuật tâm đắc ngắn ngủi trăm năm. Như trăm năm thời gian, Đàm Vân bốn thuật tạo nghệ thật đạt đến hắn lời nói hoàn cảnh kia, Đàm Vân nên có bao nhiêu nghịch thiên a. Tại Đạo Khôn thầm nghĩ lúc tổ tháp lục trọng bên trên, Đạo Kiền sờ lên trụi lùi đầu, giống như cười mà không phải cười mà nói, tam sư đệ, vị này tổ vương cảnh tam trọng người trẻ tuổi là ai? Hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao, lại có dũng khí ở trước mặt tất cả mọi người, nói muốn thay thế tứ thuật tinh vực đoạt giải nhất. Lúc này, đạo tử cũng là trên mặt chế nhạo, nói, đúng vậy a tam sư đệ, ngươi nhanh cấp đại sư huynh ta giới thiệu một chút. Đạo Khôn không thèm để ý hai người lúc tổ tháp thất trọng bên trên phó cung chủ cửu đầu tổ long, nhìn xuống Đàm Vân nói, người trẻ tuổi, ngươi là có hay không là ta cung đệ tử? Nếu là, ngươi vì sao không mặc tông phục? Đàm Vân, hắn là phó cung chủ, nhanh đi quỳ lễ. Đạo Khôn liên tục không ngừng truyền âm nói. Đàm Vân nghe vậy, ngang nhìn cửu đầu tổ long, chính muốn quỳ xuống lúc bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin một màn. Tại Đàm Vân ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn nhìn qua phương tử này, bật thốt lên mà ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Móc lừng, làm càn, cửu đầu tổ long quát lên, ngươi lại dám như thế cùng công chủ nói chuyện. Thần mã, đậu đen rau muống, nàng là công chủ. Đàm Vân toàn thân khẽ giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ đến trăm năm trước đối với mình có ân tuyệt sắc thiếu nữ, lại là thiên môn thần cung công chủ. Đàm Vân lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, phó công chủ bớt giận, vãn bối. Người tới, kẻ này đối công chủ bất kính, kéo ra ngoài xử tử. Cựu đầu tổ long lớn tiếng ra lệnh, nghe vậy, Đàm Vân trong lòng một vạn con thảo nê mã băng đằng mà qua, trong lòng thăm hỏi một lần cựu đầu tổ long tổ tông 18 đời. Thuộc hạ tuân mệnh. Lúc này, một chấp pháp Thái Thượng Thánh Lão từ tổ tháp lục trọng trên bàn tiệc đứng dậy lúc phương tử này mở miệng ngồi xuống. Là công chủ, kia chấp pháp Thái Thượng Thánh Lão dọa đến vội vàng ngồi xuống. Phương tử này liếc nhìn cửu đầu tổ long, lạnh lùng như băng nói, trăm năm trước bản công chủ cùng Đàm Vân từng có gặp mặt một lần, lúc ấy nàng cũng không biết bản công chủ thân phận, hôm nay nhìn thấy bản công chủ nhất thời có mất lễ phép, cũng là tình có thể hiểu. Cửu đầu tổ long cười nói, công chủ nói đúng lắm, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Phương tử này điểm một cái chán, nhìn xuống Đàm Vân, nói, ngươi đứng lên đi. Tạ công chủ. Đàm Vân đứng dậy tất cung tất kính. Đàm Vân, ngươi mới vừa nói muốn đại biểu tứ thuật tinh vực tham gia bốn thuật đánh cực thật sao? Phương tử này hỏi, hồi bẩm công chủ, đúng thế. Đàm Vân thấp giọng nói. Phương tử này nhíu mày ngài, liền chưa lại nói tiếp. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ là tổ vương cảnh tam trọng Đàm Vân, bốn thuật tạo nghệ cao thâm đến đâu cũng không phải mình đồ nhi cùng cái khác thánh tử thánh nữ đối thủ. Đạo Khôn, hắn là ai? Cựu đầu tổ long nhìn xuống Đạo Khôn uy nghiêm mà vấn. Giờ phút này, không biết rõ tình hình, các vị cấp cao chúng đệ tử nhao nhao nhìn về phía Đàm Vân, bọn hắn rất hiếu kỳ cái này khu khu tổ vương cảnh tam trọng Đàm Vân, đến tột cùng là lai lịch ra sao, có bối cảnh gì. Đám người chỉ nghe Đạo Khôn nói ra, hồi bẩm phó công chủ, Đàm Vân là thuộc hạ đồng tử. Nghe vậy, nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực đa số cao tầng, đệ tử phình bụng cười to, nhịn đều nhịn không được. Ngạch, ha ha ha ha, ta có nghe lầm hay không? Ta còn tưởng rằng hắn là thần thánh phương nào đó, nguyên lai là một cái ngay cả tạp dịch đệ tử đều không phải là đồng tử. Đúng vậy a, thật cười chết người. Một cái đồng tử thế mà chạy tới hỗn sượt mà nói, muốn đại biểu tứ thuật tinh vực tham gia bốn thuật đánh cược. Đúng thế, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, Đạo Kiền cất cao giọng nói, yên lặng. Lập tức toàn trường an tĩnh lại về sau, Đạo Kiền nhìn xuống Đạo Khôn, ha ha cười nói, tam sư đệ, các ngươi tứ thuật tinh vực là không có ai sao? Thế mà luân lạc tới để một cái đồng tử thay các ngươi làm náo động. Như sư tôn biết nhất định sẽ tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra a. Lúc này, đạo tử phụ họa nói, tam sư đệ, ngươi sẽ không thật sự định để cái này Đàm Vân tham gia bốn thuật thi đấu a. Ta hiểu được ngươi đây là biết rõ mình đệ tử thất bại, mà cố ý để tiểu tử này ra, buồn nôn chúng ta chính là không phải. Nghe hai người, Đàm Vân ôm quyền nói, hai vị thái thượng thánh lão. Không đợi Đàm Vân dứt lời, liền bị Đạo Kiền chửi mắng đánh gãy, ngậm miệng. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lại cắm miệng một câu, bản thái thượng thánh lão sát ngươi. Đàm Vân trong lòng một đoàn lửa giận bốc hơi mà lên, thanh âm cao mấy phần, ngài là cao quý thú tộc tinh vực thái thượng thánh lão, lại như thế mộc vô công quy, nhục nhã vãn bối, ngươi đây là cố tình vi phạm.